cuối cùng cũng phải nhờ Ngô Đại Long sắp xếp lại các cảnh quay đêm lùi về sau, chỉ quay cảnh ban ngày trước, nói là đợi bao giờ thời tiết ấm lên quay cũng không muộn. Bận rộn chóng mặt rất nhanh đã tới giao thừa, vọng tưởng mong con trai đưa Châu Hiểu Ngữ về nhà ăn Tết của Giản Thu Nhạn đã tiêu tan chẳng còn manh giáp. Bà phát điên trong điện thoại, thậm chí còn uy hiếp Giản Minh rằng sẽ đưa chồng đến thăm đoàn phim cùng con trai qua Tết. Giản Minh lăn lộn trong giới giải trí từ lâu, rốt cuộc cũng có được chút danh tiếng, nghe mẹ định lôi ông thần nhà mình đến thăm, nhất thời sợ gần chết, chỉ thiếu mỗi nước cúi đầu lại lục Giản Thu Nhạn cứu vớt. Mẹ, con cầu xin mẹ đấy, mẹ mà đến thì nỗ lực bao nhiêu năm nay của con trai mẹ đi tong hết cả, lúc người ta nhắc đến sẽ chẳng nhắc đến con nỗ lực bao nhiêu để nổi tiếng mà sẽ nói sau lưng con là nguyên quả núi to, dựa danh thế gia đình mà phất. Những tin đồn trong giới giải trí rất dễ dẫn đến hiểu lầm, không biết bao nhiêu diễn viên vô tội đã dính đạn rồi, khổ cực trả giá suốt bao lâu cuối cùng lại bị người khác bỏ qua. Lúc trước anh chỉ khoe mẽ làm màu thôi thì cũng kệ, nhưng bộ phim lần này lại thật sự bỏ tâm huyết vào, rất cố gắng nắm tâm lý nhân vật, học tập các tiền bối đi trước còn xây dựng hình tượng nhân vật của riêng mình, lúc tự học lời thoại cũng phân ra thái tử và thế thân, cảm thấy mình sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Nhưng nhọc nhằn khổ cực này người xung quanh đều nhận thấy, bản thân lại càng khắc sâu ghi kỹ hơn nữa. Cuối cùng vẫn là Châu Hiểu Ngữ thấy anh đáng thương nên lên tiếng giải vây. Cô nói với Giản Thu Nhạn qua điện thoại, bác à, bộ phim này của anh Minh thật sự rất tốt, nói không chừng còn có thể là bước nhảy vọt. Cơ hội được làm việc với đạo diễn cực kỳ nổi tiếng và đoàn làm phim này không phải dễ gặp, cho dù bác với bác Tần có tới thì nói không chừng ngày mùng 1 cũng vẫn phải quay phim thôi. Thời tiết Tây Bắc vừa lạnh vừa khô, xuống máy bay có khi còn chảy máu mũi, máy phun sương chẳng có tác dụng gì, bác thích ứng không kịp đâu. Tốt nhất cứ đợi quay xong, anh Minh được nghỉ ngơi sẽ ngoan ngoãn về chỗ hai bác. Hơn nữa, đột nhiên đến Tây Bắc các mao mạch trên da rất dễ lạnh quá mà đông cứng, mặt sẽ có rất nhiều tia đỏ đỏ hồng hồng, khó khăn lắm bác mới đến một lần, không thể nào lại mang khuôn mặt đỏ rực về được đúng không ạ? Bác gái Giản Thu Nhạn vốn yêu cái đẹp, sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo mịn màng được bảo dưỡng cẩn thận của mình, đổi ý ngay. Thôi được rồi, bác gửi ít đồ ăn qua cho mấy đứa ăn Tết cho tử tế nhé. Châu Hiểu Ngữ, bác ơi, hình như chuyển phát nhanh không nhận hàng nữa rồi mà. Giản Thu Nhạn, hai đứa nhỏ đáng thương quá, nhưng có đáng thương hơn nữa bà cũng quyết định không tới thăm đâu. Giản Minh chứng kiến tấm lòng tự ái của mẹ mình bị thời tiết khắc nghiệt miền Tây Bắc đánh bay, tổn thương sâu sắc lần hai. Chấm, đoàn làm phim được nghỉ Tết 2 ngày, giao thừa và ngày mùng 1 còn chẳng đủ thời gian để Giản Minh bay về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khoảng thời gian này cường độ công việc của anh quá lớn, khó lắm mới đợi được đến lúc nghỉ ngơi nên cũng chẳng muốn tiêu phí thời gian trên đường đi lại. Châu Hiểu Ngữ thì chẳng có ý kiến gì, với cô mà nói ăn Tết ở đâu cũng như nhau. Năm nay ăn Tết cùng đoàn phim còn náo nhiệt vui vẻ hơn nhiều. Ngô Đại Long mời cả đoàn ăn bữa cơm tất niên, rất nhiều người uống lâng lâng bắt đầu cất giọng hát hò trong phòng, hát đến độ sắp bật tung cả trần nhà lên rồi. Những người đã say thì nhảy múa tung tăng, không khí vui vẻ cực kỳ. Tiết Khởi vẫn ở cùng đoàn, Thi Khải cũng chẳng về ăn Tết, ở lại qua Tết với cô luôn. Châu Hiểu Ngữ kéo Tiết Khởi sang bên buôn chuyện lại bị Thi Khải chen vào phá đám, làm cụt hứng. Châu Hiểu Ngữ là trợ lý của Giản Minh, rất nhiều nhân viên trong đoàn đều thấy quan hệ giữa hai người rất hòa hợp, ai có thể vào bàn chính thì đến kinh rượu Giản Minh, nhưng cũng có không ít người ghé lại chỗ cô tới lúc cô cảm thấy đầu bắt đầu mơ mơ màng màng thì đã uống đâu đến mười mấy ly rượu vào bụng. Tâm tình Châu Hiểu Ngữ đang rất tốt, uống ít rượu, hai má đỏ hồng, tràn đầy niềm vui. Trong không khí rộn ràng náo nhiệt của buổi tiệc trông khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng rực rỡ xinh đẹp, không ít thanh niên đến chác rượu nhìn cô chăm chú không rời mắt. Tiết Khởi không nhìn thêm được nữa, kéo cô bạn dậy đi lại cho tỉnh rượu, nhưng mới ra được đến hành lang thì Giản Minh đã đuổi kịp. Cô về trước đi, tôi đi cùng cô ấy cho. Còn tiến lên nắm lấy cánh tay Châu Hiểu Ngữ. Anh Minh, làm sao thế được? Cô nam quả nữ Tiểu Ngữ say thế này rồi không đi với anh được. Tiết Khởi kéo cánh tay còn lại của cô bạn, thà chết không buông. Giản Minh tức sắp nghẹn thở. Tôi có thể làm gì cô ấy chứ? Tôi là bạn trai cô ấy không nói với cô à, Thi Khải cũng chỉ thông qua ánh mắt Giản Minh mà phán đoán, căn bản không mở miệng hỏi thẳng, lại càng chưa từng nói với Tiết Khởi. Vì thế đến lúc này Tiết Khởi chỉ cảm thấy Giản Minh bụng dạ khó lường, cực kỳ phản cảm. Anh Minh, anh cô liêm sỉ quá đấy, chỉ vì muốn tôi thả Tiểu Ngữ ra mà đến cả mấy lời như thế cũng nói dối được, tin anh mới là đồ ngốc ấy. Địa vị xã hội hai người chênh lệch quá lớn, Tiết Khởi cũng có nghe nói về gia thế Giản Minh, anh lăn lộn trong giới này nhiều năm như thế, cho dù có để ý đến Châu Hiểu Ngữ sau khi giảm cân thì cũng không thể cưới vào nhà được, nhiều nhất cũng chỉ là đùa chơi cho vui mà thôi. Mập mập, em nói xem nào. Giản Minh khẩn trương bảo Châu Hiểu Ngữ chứng minh mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô chỉ dựa vào vai anh cười gian, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng xác nhận cho Giản Minh. Hai người dằn co một hồi, mãi đến khi Thi Khải ra ngoài tìm Tiết Khởi, nài ép lôi kéo mãi mới tha được cô nàng chẳng hiểu chuyện gì này đi, bước được mấy bước vẫn nghe thấy anh ta nói. Em có ngốc không, thế mà cũng không nhận ra à, Tiết Khởi dường như vẫn không chịu tin. Có anh mới ngốc ấy, anh Minh nhìn là thấy chẳng phải người tốt rồi, bộ dạng trêu ong chọc bướm thế cơ mà. Đợi đến khi bọn họ vào phòng rồi, Châu Hiểu Ngữ cười đến độ không đứng thẳng người lên được. Anh Minh, rốt cuộc anh làm bao nhiêu chuyện xấu mà để chị Tiết cho anh là người xấu thế hả? Có ai cười trên nỗi đau khổ của người khác như em không? Giản Minh bất đắc dĩ kéo khóa áo khoác của cô nàng lên kín mít. Sắp 12 giờ rồi, đưa em ra ngoài chơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa bước ra khỏi sảnh nhà hàng, chút nữa thì bị gió lạnh thổi bay. Châu Hiểu Ngữ bước lùi về phía sau, định rúc về phòng ăn lại bị Giản Minh nắm lấy mũ áo khoác lôi ra ngoài, bèn kêu gào thảm thiết. Anh Minh, anh quả nhiên là người xấu, tàn ác vô nhân đạo, em muốn về phòng ăn thịt uống rượu ca hát cùng happy với mọi người cơ. Mặt đất tuyết phủ dày, Giản Minh kẹp trợ lý mập dưới nách lôi đi, đến trước cổng chính thì dừng ngay cạnh một chiếc xe chở hàng, rút chìa khóa mở thùng sau xe ra. Châu Hiểu Ngữ thò đầu vào ngó, trong thùng xe chất đầy các loại pháo hoa. Anh Minh, anh kiếm ở đâu ra vậy? Cô cao hứng nhất thời quên cả lạnh, nương ánh đèn đường bắt đầu lục lọi đám pháo hoa bên trong. Mấy hôm trước nói chuyện phiếm, cô có nhắc lúc nhỏ ăn Tết thấy rất nhiều bạn bè đốt pháo hoa thì thích lắm, nhưng vì chẳng có ai chơi cùng, cô lại nhát gan, trên người cũng chẳng có tiền bạc gì nhiều thế nên trước nay vẫn chưa từng thử cảm giác tự mình đốt pháo hoa ra sao. Không ngờ Giản Minh lại nhớ những lời này, không biết kiếm đâu ra đến nửa thùng xe toàn pháo hoa, nhấc hết ra ngoài trải một loạt. Mập mập, em có muốn thử không? Anh còn cười cổ vũ nữa, trợ lý mập thiếu mỗi nước ngoái đuôi mừng anh nữa thôi, vui vẻ gật đầu lia lịa. Muốn, muốn, muốn, hoàn toàn quên luôn mấy lời oán thán lúc nãy. Giản Minh đã chuẩn bị đầy đủ, lất bật lửa đốt một sợi hương rồi đưa pháo lại gần đầu hương đó, trợ lý mập nín thở đợi anh vứt quả pháo ra xa, tiếng nổ rền vang giữa màn đêm yên tĩnh. Mọi người đang uống rượu ca hát trong phòng nghe tiếng pháo nổ còn tưởng nhân viên của quán đang hát giờ nửa bài thì thấy pháo hoa bung nở bên ngoài, cả bầu trời nhuộm màu đỏ, có người bò lên cửa sổ ngóng ra ngoài, trông thấy Giản Minh và trợ lý đang đốt pháo hoa dưới đó thì cười ha hả. Đúng là anh Minh biết chơi. Mấy diễn viên trẻ và thanh niên trong đoàn làm phim chạy ra ngoài hóng hớt đốt cái pháo hoa, ngay đến cả nhân viên phục vụ ở lại trực Tết của nhà hàng cũng chen chúc ngay cửa đứng xem. Giản Minh kéo trợ lý mập đi đốt pháo, trợ lý mập lại cứ lùi về phía sau, hiếm lắm mới có thứ khiến cô sợ, Giản Minh càng nắm chặt tay người yêu, cả hai cùng cầm một sợ hương, đầu hương dán lại gần pháo hoa, phụt một cái một đường pháo hoa bắn ra, trợ lý mập vội vã nấp sau lưng anh. Giản Minh kéo người lại ôm vào lòng, hai người nhìn chiếc hộp vuông vắn bắn ra từng bông pháo hoa lên trời cao, trợ lý mập nhảy tưng tưng. Được rồi, còn dẫm cả vào chân Giản Minh, anh chỉ có thể nghiến răng nhịn đau ôm cô vào lòng tiếp tục ngắm pháo hoa. Có lẽ vì phấn khởi quá nên Châu Hiểu Ngữ cũng quên luôn mấy nguyên tắc tình yêu mà mình đặt ra. Ngoài pháo hoa do bọn họ đốt còn có của những người khác nữa, cả bầu trời đêm đều là những bông hoa rực rỡ sắc màu cùng với tiếng pháo nổ rền vang, bên tai là tiếng mọi người cười nói vui vẻ và những câu mừng năm mới liên tục lặp đi lặp lại. Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài, không biết ai là người đầu tiên nhận ra Giản Minh đang ôm trợ ý, đánh mắt ra hiệu với đồng nghiệp, đám người nhìn theo nhất thời kinh ngạc. Có người đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, có người lại cúi đầu đốt dây dẫn, nhưng lượng người trông thấy hành động thân mật của Giản Minh và trợ lý cũng không ít, tất cả trao đổi ánh mắt, đến lúc này mới hiểu tại sao Giản Minh lại đưa nguyên nửa xe pháo hoa tới, hóa ra là để mua vui cho trợ lý nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có không ít người đến giờ mới nhận ra bản thân đã làm một con kỳ đã không mời mà tới, lại còn là cái loại to đùng chói mắt nữa, làm hỏng mất chuyện tốt của Giản Minh, bọn họ đều nhìn sang phía hai người đầy áy náy. Tận lúc này Châu Hiểu Ngữ mới nhận ra bản thân vẫn đang giúp trong lòng Giản Minh, vội vàng tránh ra ngoài nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, còn quay sang chào hỏi mọi người vô cùng thoải mái. Thì, giới thiệu cho mọi người làm quen lần nữa, đây là bạn gái tôi. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng anh, Châu Hiểu Ngữ cũng không tiện trừng mắt với Giản Minh trước mặt mọi người, đợi đến lúc đốt xong pháo hoa về lại phòng ăn rồi mới tính sổ. nói, có phải anh đã âm mưu từ đầu rồi không? Lúc này Giản Minh mới buông trợ lý mập ra, nửa đùa nửa thật đáp lời. Thật ra, anh vốn định đưa em ra xa xa một chút mới đốt pháo, nhưng... Ai bảo lúc nãy trong phòng này em trêu hoa ghẹo nguyệt cơ? Châu Hiểu Ngữ tức xì khói, nói lung tung, em làm thế bao giờ? Giản Minh đáp rất hùng hồn, anh mà không thông cáo thiện hạ thì trên đầu khéo biến thành thảo nguyên xanh dờn luôn mất. Bọn họ cứ dán vào chỗ em thế, ai mà không nhận ra chứ? Ngày đến trợ lý của thầy Trần Gia Vận cũng đến chỗ em chúc rượu, nghe nói anh ta còn chưa kết hôn đâu, thị lực anh vẫn còn tốt lắm đấy. Anh hừ hừ mấy tiếng ra chiều bất mãn, Châu Hiểu Ngữ mắt trợn tròn mồm há hốc. Anh đang, ghen à, quả thật không thể tin được, vừa rồi số lượng diễn viên nữ và các đồng nghiệp phái yếu tiến lại chỗ anh chúc rượu chẳng ít, cô cũng có nói tiếng nào đâu. Giản Minh giả vờ không nghe thấy câu này, dúi thứ gì đó vào tay cô. Chúc mừng năm mới, Châu Hiểu Ngữ nhìn kỹ mới nhận ra là một phong bao lì xì. Phong bao đỏ tươi rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cô. Cái này, chắc không cần đâu, Giản Minh còn tiếc nuối. Đáng tiếc năm nay không được về nhà ăn Tết, nếu không cha mẹ với anh hai đều phải lì xì cho em hết, lần này cho bọn họ tiết kiệm được một đống tiền rồi, tổn thất quá đi. Phong bì của anh hơi ít, em không được chê đâu đó. Châu Hiểu Ngữ đã chẳng thể thốt nên lời, tay cầm phong bì lì xì, mắt đã đỏ hoe, cô cảm thấy trước nay mình chưa được người khác đối xử đầy yêu thương như với trẻ con bao giờ. Lúc cha mẹ còn bên nhau, cô là thùng rác giải tỏa tức giận cho bọn họ, ai không vui đều trút giận lên cô hết. Về sau ở bên Phương Lược, đối phương lại luôn áp đặt tiêu chuẩn của mình lên cô, yêu cầu cô phải thế này thế kia chứ không hề chiều chuộng cô bao giờ. Có rất nhiều lúc cô có cảm giác Giản Minh đối xử với cô như một đứa trẻ, đầu tiên là không ngừng mua đồ ăn ngon cho cô, về sau còn lặn lội đường xa tìm đến chỗ cô, đưa cô đi sa mạc thảo nguyên chơi, chỉ vì một câu nói của cô mà mua cả nửa xe pháo hoa đến dỗ cô vui. Năm mới còn lì xì nữa, cô sụt xịt mũi cố đè suy nghĩ muốn khóc xuống. Vậy lần sau phong bao phải dày hơn đó. Còn nữa, anh đừng mong dùng phong bao hối lộ em, mặc dù dạo gần đây diễn xuất của anh đúng là có tiến bộ thật, thái độ với công việc cũng chuyên nghiệp hơn. Chúc mừng năm mới, nỗ lực cố gắng nhé. Giản Minh vò đầu cô nàng thật mạnh than thở. Nhẽ ra chúng ta phải ôm nhau hôn nhau lúc pháo hoa bắn lên, đều tại anh bị ghen tị làm mờ mắt suy nghĩ không rõ ràng nên mới kéo đến một đàn kỳ đã như thế. Được rồi, bây giờ chúng ta về ăn sủi cảo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có vẻ tiếc nuối lắm, vươn tay về phía Châu Hiểu Ngữ, cô lần đầu tiên chủ động đặt tay mình vào tay anh, còn nhớn mũi chân hôn một cái lên má anh, nhanh như chớp. Giản Minh đần ra, ngơ ngác nhìn cô. Vừa rồi em, hôn anh thật hả? Trợ lý mập chớp chớp mắt, quà mừng năm mới, em nghèo đói rách túi, không có chuẩn bị quà cho anh. Giản Minh cười tươi như hoa nở, món quà này được này, anh thích, thêm vài cái nữa cũng được. Nhận được cái lườm của trợ lý mập, hai người nắm tay nhau đi về phía đại sảnh nhà ăn. Thật sự, không sao chứ, cái gì sao chứ, nói không chừng người ta còn tưởng đánh bóng tên tuổi cho phim mới ấy chứ. Những tin tức thật giả lẫn lộn của giới giải trí nhiều vô số, trừ khi có bằng chứng rõ ràng, còn nếu không cứ kiên quyết phủ nhận thì người khác cũng chẳng làm được gì. Mặc dù, thật ra anh muốn công khai hơn, cách trương.